Ok, xin chào tất cả các đạo hữu và mình lại là Phan Thuyên đây. Chào mừng tất cả anh em đã quay lại với kênh chuyện của mình. Chào mừng tất cả anh em đã quay lại với thế giới của Tiên Hiệp. Mong rằng sau khi nghe chuyện, anh em sẽ có những phút giây giải trí và thư giãn. Và tiếp sau đây sẽ là tập 254 của mình tiết lộ. Xin mời các đạo hữu chú ý lắng nghe. Triệu Địa khẽ mỉm cười, trong tay ma quang chợt lóe có thêm một chiếc hộp ngọc màu bạc to chừng nửa thước, trên hộp ngọc còn dán mấy đạo phù văn mà giới. Hắn thận trọng dùng pháp lực lột bỏ phù văn, sau đó chậm rãi mở hộp ngọc ra, nhất thời từ trong hộp ngọc bắn ra một mảnh ngân quang rực rỡ vô cùng là chói mắt, chiếu rọi toàn bộ động phủ đẹp đẽ vô cùng. Ủa? Quả nhiên là huy nguyệt kim, ánh sáng như vậy quả thật là cực phẩm vạn niên, đáng tiếc chính là hơi ít một chút, nếu không thì chính là chí bảo giá trị niên thành. Yêu tu họ Tất kinh hô thất thành, nhìn không chớp mắt một khối khoáng thạch to chừng hạt đảo, toát ra ngân quang sáng chói ở ngay trước mặt. À, triệu ma sứ lấy huy nguyệt kim ra, chẳng lẽ là... Yêu tu họ Tất nghĩ tới điều gì đó, nhất thời trong lòng cảm thấy vui mừng. Không sai, khối vạn niên huy nguyệt kim này là do Triệu Mỗ tình cờ phát hiện trong một tiểu linh giới, chính là đẳng cấp tài liệu luyện chế các loại pháp bảo cỡ nhỏ như trùy thủ. Đối với Tất đạo hữu tu luyện công pháp Tất Nguyệt ô tộc có liên quan chặt chẽ với lực âm nguyệt, chính là bảo vật cực kỳ là thích hợp. Hẳn là đạo hữu có thể dùng bảo này phối hợp với những tài liệu khác, luyện chế ra một món đẳng cấp linh bảo. Chỉ cần đạo hữu có thể giúp Triệu Mỗ lấy được một chiếc kim mạch ngân tàng, khối huy nguyệt kim này sẽ tặng cho đạo hữu. Triệu Địa lúc này khẽ mỉm cười, nói... Nhất thời sắc mặt của yêu tu họ Tất thay đổi mấy lần, hiển nhiên là đang phân tích nguy hiểm ở trong đó, đồng thời cặp mắt vẫn không hề rời khỏi huy nguyệt kim, toát ra vẻ hết sức kích động cùng với cuồng nhiệt. Nếu không phải y sợ hãi thực lực của Triệu Địa, chỉ sợ là đã sớm bất chấp hết thảy nhau tới cướp đi. Xem ra ta vẫn còn đánh giá thấp lực hấp dẫn của bảo này đối với đối phương. Triều Địa thấy thần sắc của đối phương trong lòng âm thầm cười khẽ. Được rồi, Tất Mỗ sẽ có biện pháp. Khoảng mấy năm sau chính là lúc lực âm nguyệt hùng mạnh nhất mỗi năm một lần, khí tức tinh tú của bản tộc vô cùng là hưng vượng. Tất Mỗ có thể mượn lực thiên địa này lẻn đi ban đêm, trừ khi xui xẻo gặp phải tu sĩ linh tộc hợp thể kỳ, nếu không thì cũng khó lòng có thể bị phát hiện. Yêu tu họ Tất nghiến răng một cái đưa ra quyết định. Cái gì? Đạo hữu muốn đích thân lẻn vào địa vực linh tộc sao? Triều Địa tỏ ra cả kinh, hắn không ngờ rằng đối phương sẽ mạo hiểm như vậy. Không xâm nhập vào địa vực linh tộc, sẽ không có cách nào hỏi thăm được tin tức loại bảo vật như kim mạch ngân tàng này. Cũng may chỗ của bang linh tộc cũng không phải là quá xa nơi này. Yêu tu họ Tất tâm ý đã quyết, đối với huy nguyệt kim trong tay của Triệu Địa là nhất định phải có được. À, Tất đạo hữu, Triệu Mỗ cũng có chỗ độc đáo về thủ đoạn che giấu, tu sĩ luyện hư kỳ không cách nào có thể phá được thủ đoạn của Triệu Mỗ, không bằng để tại hạ theo người cùng đi cũng tiện để tiếp ứng lẫn nhau. Triệu Địa lúc này nghiêm sắc mặt, nói. Chuyện này thì không dám, thân phận Triệu Ma Sứ không phải là tầm thường, nếu như phát sinh chuyện gì ngoài ý muốn, vậy thì Tất Mỗ sẽ chuốc lấy phiền phức không nhỏ một chút nào. Đến lúc đó không chỉ là Tất Mỗ, ngay cả mấy chục tên thủ vệ thủ hạ Tất Mỗ đều gánh vác trọng tội cố ý thất chức. Đám thủ hạ của Tất Mỗ hết sức là trung thành, Tất Mỗ cũng không thể làm liên lụy tới bọn họ. Yêu tu họ Tất nghiêm khắc cự tuyệt đề nghị của Triệu Địa, hiển nhiên là sợ Triệu Địa nhân cơ hội này để chạy đi. Triệu Địa lúc này khẽ mỉm cười, nói. Đã là như vậy, Tất đạo hữu phải cẩn thận làm việc đó, không nên quá mức miễn cưỡng đâu. Đây là điều dĩ nhiên. Yêu tù họ Tất cười một tiếng, rất là luyến tiếc nhìn Triệu Địa chậm rãi thu hồi miếng vạn niên huy nguyệt kim nhỏ kia vào trong vòng tay chữ vật. Thoáng cái đã mấy năm trôi qua, Triệu Địa đi tới linh giới đã có 10 năm, nhưng vẫn gần như đóng cửa không ra ngoài, chẳng qua là thỉnh thoảng đi dạo phường thị trên đảo một vòng, nhưng mỗi lần đều cần tầng tầng báo cáo phê chuẩn, cuối cùng có một tên tu sĩ luyện hư hậu kỳ đỉnh phong thậm chí là hợp thể kỳ tự mình cùng đi. Dưới tình huống này, Triệu Địa cũng không có cách nào vung tay quá mức thu mua bảo vật, cũng không dám nỗ lực thoát khỏi đảo này. Yêu tu họ Tất kia đã kết thúc phiên của mình, hiện tại là một tên tu sĩ luyện hư kỳ nhân tộc khác cùng với thủ hạ của y canh chừng xung quanh phiêu vân phòng. Tên tu sĩ nhân tộc này tận tâm với trách nhiệm hơn so với yêu tu họ Tất kia, Triệu Địa thử tìm mọi cách dò xét cũng không tìm được sơ hở gì. 10 năm đối với một tên cao cấp tu sĩ mà nói dài cũng không có dài lắm, nói ngắn thì cũng không phải ngắn. Triều Địa vẫn tìm cơ hội tốt lặng lẽ thoát khỏi khóa giới thương minh linh giới giám thị từ nay tiêu dao ở linh giới. Mặc dù Kim Quỳ Thánh Tổ đã gieo ân ký vào trên người Triều Địa, nhưng cách lực giới diện hùng mạnh của hai giới linh mã, cho dù là tu sĩ đại thừa kỳ cũng không thể làm gì được hắn, dù sao cũng còn tới mấy ngàn năm nữa, hai giới linh ma mới trùng hợp kể tiếp. Hôm ấy Đoạn Thiên Kỳ chợt tìm đến Triều Địa, bất ngờ mang tới cho hắn cơ duyên rời đảo. Rời đi Tiên Mộc Đảo, đi tới đảo gần Linh Nguyên Đại Lục sao? Chẳng lẽ Đoàn huynh không biết nơi đó là địa bàn của linh tộc sao? Triều Địa hơi biến sắc mặt kinh hãi hỏi ngược lại. Dĩ nhiên là biết, bất quá lần này có hai tên trưởng lão hợp thể kỳ dẫn bọn ta cùng đi, chắc chắn là hết sức an toàn đó. Cao cấp tu sĩ linh tộc thông thường đều sống ở các loại hoàn cảnh đặc thù sâu trong linh nguyên đại lục, chẳng qua bọn ta chỉ đi tới đảo nhỏ bên ngoài của linh tộc, khả năng gặp phải cao cấp tu sĩ linh tộc cũng không lớn cho lắm. Thế nào, Triệu huynh không dám đi sao? Đoạn Thiên Kỳ có vẻ nắm chắc khẽ mỉm cười à? Nói. Triều Địa xoay chuyển tâm niệm, vì sao khóa giới thương minh lại đột nhiên phái ra hai tên trưởng lão hộ tống ma sứ đi tới gần địa bàn linh tộc, làm như vậy thủy chung vẫn có nguy hiểm nhất định, dĩ nhiên không phải là để cho ma sứ đi kiến thức một phen về hoàn cảnh linh giới tộc, nhất định là có mưu đồ khác. Phảng phất là nhìn thấu nghi ngờ của Triều Địa, Đoạn Thiên Kỳ lúc này cười giải thích một câu. Thật sự thì cũng không dám giấu giếm. Ở đó Đoàn Mỗ còn có một nhiệm vụ nho nhỏ phải hoàn thành. Nhiệm vụ này cũng không khó cho lắm, nhưng lại cần phải tu sĩ tu tập công pháp chân ma xuất thủ, cho nên Đoàn Mỗ mới có cơ hội đi ra ngoài kiến thức một phen. Cơ hội đi ra ngoài như vậy vô cùng khó có được, Triệu huynh sẽ không bỏ qua chứ? Lúc Đoạn Thiên Kỳ nói đến câu sau cùng, thâm ý sâu sắc mỉm cười nhìn Triệu Địa, hiển nhiên mỗi tên ma sứ đều có một số nhiệm vụ bí mật bất tiện hoàn thành dưới sự giám thị của thương mình, đây cũng là một cơ hội tốt để ra khỏi đảo. Bất quá cho dù là những ma sứ linh sứ này trong lúc nhất thời lặng lẽ rời đi khỏi khóa giới thương minh giám thị, khóa giới thương minh cũng sẽ không có động tĩnh quá lớn, dù sao trước khi lực giới diện giữa hai giới linh ma suy giảm đi, xuất hiện lỗ thủng không gian, những linh sứ ma sứ này cũng sẽ ngoan ngoãn trở về khóa giới thương minh, cũng không ai muốn bị kẹt lại ở dị giới. Bởi vì những linh sứ ma sứ này căn bản đều là nhân vật gần đến luyện hư hậu kỳ đỉnh phong, nếu ở dị giới đột phá bình cảnh hợp thể kỳ, sẽ phải chịu thiên địa pháp tắc bài xích, cơ hội thành công cực kỳ là mong manh, cơ hồ là cũng không có khả năng có thể lên đại cảnh giới, kẹt lại ở dị giới gần như đồng nghĩa với tu vi dừng bước không thể tiến lên, đoạn tuyệt đường tu hành của mình. Có thể ra đảo kiến thức một phen, cũng không uổng công tại hạ đảm nhiệm chức ba sứ, nếu không vất vả lắm mới có thể đi tới được linh giới một chuyến, ngay cả Tiên Mộc Đảo cũng chưa từng rời đi cũng không tránh khỏi quá mức đáng tiếc. Triều Địa gật đầu nói lập tức đáp ứng ngay. Rất tốt. Triệu huynh chuẩn bị một chút, ngày mai chúng ta sẽ lên đường. Đoạn Thiên Kỳ hài lòng gật đầu một cái, không bao lâu sau đã rời đi động phủ của Triệu Địa. Ngày thứ hai, quả nhiên có hai tên trưởng lão hợp thể kỳ cầm trong tay lệnh bài của Mạc Đại trưởng lão, tới đón hai người Triệu Địa rời đi Tiên Mộc Đảo, chậm rãi phi hành theo hướng Tây Bắc. Ôi, Tiên Mộc Đảo này quả thật là rộng lớn. Triệu Địa thầm than trong lòng, bọn họ bay một mạch hơn nửa ngày mới rời khỏi phạm vi Tiên Mộc Đảo, lúc này gặp phải biển xanh mịt mờ. Phùng tiên bối, trong hải vực này có dị thú man hoang hay không? Triệu Địa lúc này thuận miệng hỏi một câu. Hai tên trưởng lão hộ tống hai người bọn họ, một tên trong đó chính là tu sĩ nhân tộc họ Phùng trưởng lão từng gặp qua mấy lần, tên còn lại là một yêu tu thần sắc cứng đờ, trầm mặc vô cùng ít nói. Trên biển thủy, linh khí sung túc dày đặc, sản sinh ra không ít hải thú man hoang, đa phần lấy thuộc tính thủy làm chủ. Nhưng trong những lần đại chiến, tu sĩ thủy linh tộc sử dụng một số thần thông nghịch thiên thẳng tay phá hoại hoàn cảnh vùng biển này, cho nên mật độ hải thú cũng không lớn cho lắm. Phùng trưởng lão không hề tỏ ra cao ngạo, dọc theo đường đi kiên nhẫn trả lời bọn Triệu Địa không ít vấn đề. Một tháng sau, trên mặt biển mịt mờ, Phùng trưởng lão lấy ra mấy luồng chất lỏng trong suốt to bằng nắm tay, mỗi luồng lóe ra ngọn lửa màu sắc khác nhau. Sắp đến địa bàn của linh tộc rồi đó, bọn ta nhất định phải ngụy trang một chút mới được. Đây chính là huyễn hỏa dịch, sau khi uống vào là có thể tạm thời làm cho khí tức của chúng ta chẳng khác nào khí tức của hỏa linh tộc. Cho dù là hai vị ma sứ, cũng khó lòng có thể bị linh tộc phán đoán ra thân phận, nhưng phải nhớ rằng không được vận dụng pháp lực quá là nhiều, bằng không huyễn hỏa dịch này cũng khó mà che giấu. Huyễn hỏa dịch này giá trị không thấp một chút nào, nhưng cũng chỉ có thể che giấu tu vi tu sĩ hợp thể kỳ trở xuống mà thôi. Dứt lời, Phùng trưởng lão chia ra mấy luồng huyễn hỏa dịch phát cho từng người, bản thân mình lập tức nuốt vào trong bụng một luồng. Thì ra là như vậy, không trách hóa giới thương minh không phái ra quá nhiều tu sĩ, cũng không dám phái ra tu sĩ tu vi quá cao, xem ra mưu đồ hóa giới thương minh lần này cần xâm nhập vào nội bộ linh tộc âm thầm thi hành thì mới được. Triều Địa thoáng động trong lòng, cẩn thận xem xét luồng huyễn hỏa dịch một cái, sau đó cũng nuốt vào trong bụng. Trong một sát na, hắn chỉ cảm thấy một dòng nước ấm tràn vào trong kỳ kinh bát mạch, mà khí toàn thân trong phút chốc biến thành ngọn lửa màu vàng bừng bừng cháy, ngay cả mái tóc của hắn cũng hóa thành màu vàng chói, toàn thân toát ra khí tức một tầng linh hỏa tinh thuần. Mà bọn Đoạn Thiên Kỳ cũng là như vậy, toàn thân lửa ngọn hừng hực thiêu đốt giống như những hỏa nhân, bất quá màu sắc ngọn lửa của từng người cũng không có giống nhau, chẳng khác nào hỏa linh tộc nhân ghi lại trong điển tịch. Bốn người bọn họ hóa thành hỏa linh tộc nhân, chậm rãi bay về phía tây qua một thời gian khá dài rốt cuộc bay tới một hoàng đảo. Mà hỏa kia ở nơi này sao? Đoạn Thiên Kỳ quan sát hoang đảo cũng không phải quá lớn này mấy lần, lúc này mặt lộ ra vẻ nghi ngờ, truyền âm hỏi mấy tên tu sĩ yêu tộc một mực trầm mặc không nói. Không sai, chính là chỗ này, tin tức chính xác có thể tin được. Tên trưởng lão yêu tu lạnh nhạt đáp lại không giải thích nhiều. Nơi này linh khí cực kỳ là mỏng manh, còn không bằng mặt biển mịt mờ, cho nên ma hỏa kia hẳn sẽ ẩn náu ở chỗ này. Nghe đồn bản thân luồng ma hỏa này chính là dị hỏa ma giới cực kỳ là hùng mạnh, trong lần hai giới linh ma trùng hợp trước không cẩn thận cho nên đã bị kẹt lại ở linh giới. Sau đó bị hỏa linh tộc thu được trong lúc vô tình, muốn luyện hóa giải trừ ma khí ở trong đó để hấp thu tinh hoa của nó. Nhưng vào lúc đó ngẫu nhiên lúc nội bộ hỏa linh tộc đại loạn, bất ngờ có người tạo ra một luồng thần thức hỏa, cho vào luồng ma hỏa này vọng tưởng khống chế được nó. Kết quả ngược lại làm cho ma hỏa này sinh ra linh trí, thừa dịp loạn thoát đi khỏi hỏa linh châu. Bản minh hao tốn không ít tâm cơ mới hỏi thăm được tung tích ma hỏa kia trên đảo nhỏ này. Sợ rằng vào giờ phút này, ma hỏa kia cũng đã phát hiện bọn ta đi tới chỗ này. Ma hỏa này mới vừa mở ra linh trí bất quá mới ngàn năm, tu vi cũng chỉ tầm thường nhưng thiên phú thần thông cực kỳ là hùng mạnh. Đoạn ma sứ có chắc có thể thu được ma hỏa này hay không? Phùng trưởng lão nhẹ giọng truyền âm hỏi một câu. Xin tiền bối bất tất phải nhọc lòng. Vạn bối đã cố ý mang theo một món bảo vật thông thiên ma bảo từ ma giới, luyện chế chuyên vì thu phục ma hỏa này. Đoạn Thiên Kỳ tỏ ra tràn đầy tự tin trả lời một câu. Trong lúc ba người dùng mật ngữ truyền âm, rất nhanh cũng đã đáp xuống trên hòn đảo. Chỉ có Triệu Địa vẫn chẳng hay chẳng biết gì, trong lòng lúc này lại càng đề phòng hơn gấp bội. Nếu không phải nóng lòng tìm cơ hội tốt để rời đi Tiên Mộc Đảo, chắc chắn là hắn sẽ không tham gia một nhiệm vụ không biết đầu đuôi như vậy. Này, Triệu Huynh, chờ đến lúc Triệu Mỗ thu phục luồng ma hỏa kia, cần giữ một món hồ lô ma bảo, lúc ấy sẽ cần Triệu Huynh xuất lực một phèn nợ. Đoạn Thiên Kỳ mỉm cười nói, nhưng lúc này cũng không chịu nói ra rõ ràng. Được thôi, chẳng qua là tại hạ không biết gì cả, ngược lại sợ làm hư nhiệm vụ của Đoàn Huynh mà thôi. Triều Địa khẽ nhíu mày trả lời lại một câu. Không sao, không sao. Đến lúc đó chỉ cần Triệu Huynh hiệp trợ Đoàn Mỗ, rót ma khí pháp lực tinh thuần cuồn cuộn không ngừng vào hồ lô ma bảo mà Đoàn Mỗ tế xuất là được. Đoạn Thiên Kỳ gật đầu một cái, chuyện không cần Triệu Địa biết y sẽ không tiết lộ một câu nửa chữ. Nếu không phải lo lắng nơi này không có thiên địa ma khí cung ứng, một mình y khó lòng có thể phát huy toàn bộ uy lực của món thông thiên ma bảo kia, chỉ sợ y cũng không cho Triệu Địa tham dự vào việc này. Triệu Địa lúc này cười ha hả nói một câu. Chẳng qua là như thế, tại hạ cũng có thể làm được. Vạn bối sẽ bày pháp trận theo dõi trước để tìm tung tích của luồng ma hỏa này. Dứt lời, Đoạn Thiên Kỳ lấy ra mấy món trận kỳ trận bàn lóe lên ô quang màu đen kịt cùng với mấy khối cực phẩm ma tinh. Triều Địa lúc này khẽ giật mình, đây hiển nhiên là cao cấp pháp trận ma giới đã chuẩn bị trước. Rốt cuộc là loại ma hỏa nào, không ngờ rằng làm cho khóa giới thương minh coi trọng đến như vậy, cố ý phái người từ ma giới tới đây thu lấy, chẳng lẽ là ma hỏa này hết sức là đặc thù, tu sĩ linh giới không thể nào thu được hay sao? Triều Địa thầm nhủ ở trong lòng, đồng thời hết sức dùng thần thức dò xét hoàn cảnh ở xung quanh. Hai tên trưởng lão kia ai nấy cũng lấy ra một số pháp trận của linh giới, bao vây đảo nhỏ này nước chảy không lọt. Dù sao chẳng qua là một luồng ma hỏa sau khi mở linh trí liền ẩm nút không dám ra ngoài, sợ rằng căn bản không biết những pháp trận này có lợi hại thế nào đây. Sau khi Đoạn Thiên Kỳ thuận lợi bố trí xong pháp trận, lúc này nhẹ nhõm trong lòng thầm nói. Pháp trận quan sát cho thấy trong phạm vi mấy vạn dặm không có tung tích của tu sĩ linh tộc, Đoạn ma sứ có thể bắt đầu đi thôi. Trưởng lão yêu tu thanh âm khô khốc lạnh lùng nói. Dạ, tuân lệnh tiền bối. Đoạn Thiên Kỳ đáp ứng một tiếng, lập tức 10 ngón tay búng ra liên tục, đánh từng đạo ma khí tinh thuần vào trận pháp ma giới ở trước người. Những ma khí này vừa đánh vào những trận kỳ trận bàn kia, pháp trận lập tức bị kích phát, nhất thời thật nhiều ma khí từ trong những cực phẩm ma tinh kia xông ra, hóa thành một phiến ma hải cuồn cuộn bao trùm hơn phân nửa hòn đảo. Đương nhiên là triều địa trong ma khí vô cùng là sảng khoái, nhưng hai vị trưởng lão linh giới phải nhanh chóng tế xuất một tầng linh quang hộ thể thật mỏng, ngăn cản ma khí ở bên ngoài cơ thể. Theo đoạn thiên kỳ không ngừng thúc giục, ma khí pháp trận kích phát ra ngoài càng ngày càng nhiều, càng ngày càng đậm hơn, rất nhanh bao trùm toàn bộ đảo nhỏ phảng phất mây đen cuồn cuộn. Bởi vì bốn phía đảo nhỏ có pháp trận bảo vệ, cho nên những ma khí này cũng không cách nào lan tràn ra bên ngoài đảo được. Này, Hiết trưởng lão, xin hãy chú ý theo dõi pháp trận kỹ càng. Hành động thu hỏa kế tiếp sẽ có động tĩnh tương đối lớn. Pháp trận này cũng khó có thể che giấu được, có thể hấp dẫn tu sĩ linh tộc chú ý đó. Phùng trưởng lão lúc này ra lệnh một câu. Trưởng lão yêu tu lạnh lùng trả lời một câu, cũng không có nói nhiều lời nữa. Lúc này đoạn thiên kỳ thao túng ma khí pháp trận xoay chuyển liên hồi, ma khí tinh thuần răng đầy đảo nhỏ sôi trào không ngừng. Thình lình đoạn thiên kỳ dừng pháp trận lại, nhất thời ma khí cuồn cuộn này giống như ngưng đọng lại không nhúc nhích giữa không trung. Chỉ có hai nơi địa phương, ma khí vẫn còn biến hóa khe khẽ, một chỗ là ở gần triều địa, hắn đang thổ nạp ma khí theo bản năng, ma khí xung quanh có chút biến hóa. Mà chỗ khác là một đống loạn thạch cách đó mấy chục trượng, mơ hồ có một luồng ma khí mỏng manh đang tràn vào trong đống loạn thạch này. Quả nhiên linh trí không có cao, tìm được hết sức dễ dàng, không cần sử dụng trận pháp tìm kiếm. Đoạn thiên kỳ lúc này khẽ mỉm cười nhẹ nhõm trong lòng thầm nói. Y khẽ nhếch môi, tay áo bào rung lên, lóe ra một đạo ô quang biến thành một chiếc ma hồ màu đen to chừng một thước. Trên ma hồ lóe ra một tầng ma quang đen kịt, lúc này cũng có hình dáng hổ lồ, cũng đang thoát ra ma áp hết sức là hùng mạnh. Từ ma áp này có thể thấy được nhất định ma hồ là một món thông thiên ma bảo mà không phải là ma bảo bình thường. Ủa? Hình dáng bảo quang này giống bản thân hồ lô như đúc, chẳng lẽ là bảo vật cấp thông thiên ma bảo này do trời sinh mà thành, không phải là hậu thiên luyện chế hay sao? Triều địa lúc này khẽ giật mình, ánh mắt nhìn về phía hồ lô này không khỏi toát ra vẻ cuồng nhiệt. Mà hồ cấp thông thiên ma bảo do thiên địa sinh ra như vậy, e rằng phải trải qua mười mấy vạn năm hấp thu thiên địa ma khí nhật nguyệt tinh hoa mới có thể sinh ra được trí bảo hùng mạnh đến như vậy. Mặc dù loại trí bảo trời sinh này cũng không cách nào có thể nhận chủ, nhưng thường là có được một loại thần thông nào đó cực kỳ là đáng sợ, khác biệt rất xa so với bảo vật do con người luyện chế. Ánh mắt của triều địa lập tức bị ma hồ thu hút, hắn nhìn không chớp mắt ma hồ đón gió hóa lớn, nháy mắt hóa thành to chừng mấy trượng, mặt ngoài ma hồ đen kịt có vô số hoa văn thiên nhiên chợt ẩn chợt hiện, giống như một loại ma văn cực kỳ phức tạp huyền ảo nào đó. Lên cho ta! Đoạn thiên kỳ hét lớn một tiếng, mười ngón tay như điện, đánh ra từng đạo ma khí pháp quyết vào trong ma hồ. Miệng ma hồ thình lình bùng lên ô quang, phun ra một mảnh ô quang rộng lớn vô cùng. Mảnh ô quang này tự động xoay tròn rất nhanh hóa thành một cỗ nước xoáy, hút tất cả ma khí trong pháp trận vào trong ma hồ. Miệng ma hồ quay tròn một vòng, nháy mắt đã hút hết tất cả ma khí xung quanh không còn một mống. Triều địa đột nhiên hơi biến sắc mặt, khi ma hồ quét qua bên cạnh cổ hắn, hắn mơ hồ cảm giác được ma khí chân nguyên bên trong của cơ thể, lúc này không tự chủ được kích động như muốn vọt ra bên ngoài chui vào trong ma hồ kìa. May nhờ triều địa kịp thời vận chuyển công pháp, cưỡng ép trấn áp ma khí hỗn loạn xuống, bằng không khó tránh khỏi nếm mùi đau khổ một phen. Không ngờ rằng ma hồ này hết sức là bá đạo, lại có được thần thông nghịch thiên cắn nuốt hấp thu hết thảy ma khí. Một khi ma tu cùng cấp đối kháng với người này, bị uy lực của ma hồ bao phủ e rằng sẽ nguy hiểm vô cùng. Triều địa thầm nhủ trong lòng, hắn không khỏi suy nghĩ nếu ma thể của mình gặp phải tu sĩ có bảo này nên ứng phó như thế nào, e rằng ngoại trừ thủ đoạn lợi dụng đánh lén cận thân tốc chiến tốc thắng giả, cũng không có phương pháp nào thích hợp hơn. Mà hồ hấp thu sạch sẽ ma khí bên trong pháp trận chỉ trong chốc lát, đồng thời ô quang cũng càng ngày càng lóe sáng hơn, mà văn huyền ảo mặt ngoài cũng càng ngày càng nổi bật có thể thấy được. Đi cho ta! Đoạn thiên kỳ khẽ quát một tiếng, ma hồ ứng tiếng hóa thành một đạo ma quang bay nhanh về phía trước, thân hình của y giống như một đạo hắc ảnh lóe lên, theo sát ma hồ cấp tốc bay về phía đống loạn thạch. Bọn mấy người triều địa cũng theo sát phía sau, trong chốc lát đã bay ra mấy chục dặm. Đoạn thiên kỳ niệm lẩm bẩm khẩu quyết, mình có tay không ngừng bấm ra từng đạo pháp quyết đánh vào trong ma hồ. Thình lình y khẽ quát một tiếng thu, ma hồ lập tức phun ra một mảnh ô quang thật dày, bao phủ cả đống loạn thạch rộng chừng ngàn trượng vào trong đó. Một tiếng thét kinh hãi từ trong lòng đất truyền ra, một luồng ma hỏa bọc một tên hài đồng 7-8 tuổi thân không mảnh vải thoát ra từ đống loạn thạch. Hài đồng trong ma hỏa trợn to đôi đồng tử đen kịt tỏ ra vô cùng là sợ hãi, nhìn về phía ma hồ giữa không trung dễ dụa muốn bỏ chạy, nhưng thủy chung không ra khỏi mảng ô quang này trói buộc. Ô quang cuốn lấy ma hỏa và hài đồng hóa thành một luồng nước xoáy vọt vào trong ma hồ. Hài đồng lộ ra thần sắc hung ác, ma hỏa đen kịt trên người chỉ trong nháy mắt cháy lên cực kỳ là mãnh liệt, bất ngờ hóa giải uy lực của ô quang, bảo vệ thân mình không bị cuốn vào bên trong của ma hồ. Hai tên trưởng lão khóa giới thương binh thấy được cảnh này, không tự chủ được lui về phía sau mấy chục trượng, dường như cực kỳ sợ hãi ma hỏa trên người hài đồng này. Đoạn thiên kỳ không ngừng đánh ma lực vào trong ma hồ, mà hài đồng điên cuồng tế xuất ma hỏa bừng bừng ở quanh mình. Trong lúc nhất thời hai bên lâm vào tình cảnh bế tắc, hài đồng không cách nào chạy ra khỏi, mà đoạn thiên kỳ cũng không cách nào thu hài đồng vào trong ma hồ được. Này Triệu Huynh, xin giúp đỡ một tay, Triệu Huynh chỉ cần đánh pháp lực tinh thuần vào trong ma hồ này là được. Lúc này đoạn thiên kỳ đầu đã đổ đầy mồ hôi, càng ngày càng tỏ ra cật lực hơn, không nhịn được mở miệng nhờ Triệu Địa giúp đỡ. Triệu Địa theo lời đánh ra từng đạo ma quang màu vàng sẫm chui vào trong ma hồ, nhất thời ô quang do ma hồ bắn ra càng thêm rực rỡ, hài đồng bên trong ma hỏa dần dần lộ ra vẻ không chịu được. Các người là ai? Vì sao lại hại ta? Hai đồng nói bập bẹ từng chữ, giọng đứt quãng, nhả chữ không rõ ràng chính xác lắm, có vẻ giống như một đứa trẻ nít bước đầu học nói. Người bất quá là một luồng dị hỏa ma giới, nguyên bản cũng không nên có linh trí, muốn trách thì phải trách người cơ duyên không đủ rồi. Đoạn thiên kỳ lạnh lùng nói, đột nhiên quanh người của y bùng lên ma quang vô cùng là rực rỡ, ma hồ cũng gia tăng ma áp trong nháy mắt, một cột ô quang chói mắt lập tức bắn ra, bao phủ lấy hài đồng trong ma hỏa sau đó chui vào bên trong của ma hồ. Ơi, thành công rồi! Đoạn thiên kỳ thở dài một hơi nhẹ nhõm, nói... Sau khi luyện hóa trong hóa ma hồ này 7 ngày 7 đêm, linh trí của luồng ma hỏa này sẽ hoàn toàn biến mất, đến lúc đó chúng ta có thể sử dụng được. May nhờ có bảo vật ma hồ này khắc chế luồng ma hỏa kia, bằng không với thần thông nghịch thiên của ma hỏa này, bản tọa cùng với hiết trưởng lão đều không thể xuất thủ tương trợ. Phùng trưởng lão lúc này nhẹ nhõm trong lòng, nói... Nhiệm vụ đã hoàn thành, bọn ta cũng nên lập tức trở về đi thôi, để tránh ở đây đêm dài lắm mộng. Đoạn thiên kỳ gật đầu một cái, đánh ra mấy đạo pháp quyết phong ấn miệng của ma hồ giữa không trung sau đó dần dần thu nhỏ lại. Xem kìa, tu sĩ linh tộc tới đó. Hiệt trưởng lão một mực trầm mặc không nói, đột nhiên chỉ sau lưng đoạn thiên kỳ hét lớn một tiếng nhắc nhở. Tất cả mọi người trong lòng đều kinh hãi, theo bản năng nhìn về phương hướng hiệt trưởng lão chỉ lại không có thu hoạch được gì. Dừng tay cho ta, Hiết trưởng lão, ngươi làm như vậy là có ý gì thế? Phùng trưởng lão giận dữ quát một tiếng, y vừa mới khôi phục tinh thần lại, chợt thấy Hiết trưởng lão kia đang xông về phía của ma hồ. Phùng trưởng lão cùng Đoạn Thiên Kỳ lập tức không chút do dự, mỗi người phát ra mấy đạo kiếm quang hoặc là ma quang công kích Hiết trưởng lão cách đó cũng không xa. Họ biết rồi, người linh tộc đã tới đây thật rồi. Triều địa trong lòng trầm xuống, thần thức của hắn chợt cảm ứng được, trong khoảng khắc vừa rồi ở ngoài mấy trăm dặm, đã có thêm mấy cỗ khí tức hùng mạnh và cổ quái, xoay chuyển tâm niệm lập tức biết là tu sĩ linh tộc ẩn nấp ở đó đã rất lâu. Biến cố xảy ra dồn dập trong nháy mắt, triều địa nhanh chóng xoay chuyển tâm niệm phân tích thế cục, trong lúc hỗn loạn này hắn đã có quyết định thừa dịp loạn mà chạy trốn. Đây là linh tộc đã bày bẫy dập, chúng ta hãy mau chạy đi thôi. Triều địa hét lớn một tiếng, đồng thời thân hình hóa thành một đạo kim quang bay nhanh về phía đồng bạc. Lúc này công kích của Đoạn Thiên Kỳ cùng với Phùng trưởng lão đều đã chính xác không nhầm lẫn đánh vào thân thể của Hiết trưởng lão, lập tức thân thể của y hóa thành vô số mảnh vụn, mà có một bóng người màu xanh to chừng một thước từ trong những mảnh vụn này lập tức bay ra, ôm lấy ma hồ nhanh chóng lách sang một bên. Hư linh tộc sao? Không ngờ rằng y lại là hư linh tộc nhân, một trong phân chi của linh tộc. Mặc dù triều địa giữa không trung không quay đầu lại, nhưng sau khi thần thức phát hiện ra cảnh này trong lòng vô cùng kinh hãi. Bóng người hư ảo nửa trong suốt màu xanh này chính là hư linh tộc nhân theo lời đồn không có thực thể, chỉ có dùng thần niệm hư ảo để tu hành. Mà một loại thần thông thiên phú của hư linh tộc nhân chính là phụ thể, không biết hư linh tộc nhân này đã diệt sát hồn phách của Hiết trưởng lão từ bao giờ, lúc này cũng đã phụ lên trên đó, không ngờ rằng từ trước tới nay vẫn không bị phát hiện ra. Hư linh tộc nhân, chuyện ma hỏa này từ đầu đến cuối đều là âm mưu của linh tộc, chúng ta trúng kế rồi, đi mau thôi. Phùng trưởng lão xoay chuyển tâm niệm, lập tức hiểu rõ ngọn ngành mọi chuyện cho nên không để ý tới ma hỏa kia nữa, đầu tiên nảy ra ý nghĩ giữ mạng trước đã. Cùng lúc đó triệu địa đã lấy lón rộng vành ẩn thân ra, rót vào trong đó thật nhiều ma lực chớp mắt che giấu độn quang biến mất giữa không trung. Nhưng hóa ma hồ kia chính là trọng bảo sư tôn ban thưởng. Đoạn Thiên Kỳ tỏ ra khẩn trương, trong lúc nhất thời do dự không quyết, lúc này cũng không biết nên làm như thế nào cho phải. Nhưng một lúc sau thần thức của y phóng xuất ra ngoài cảm ứng được có rất nhiều tu sĩ linh tộc đang xông tới về phía này, vì vậy cũng lập tức xoay người để bỏ chạy. Muốn chạy sao? Không dễ dàng như vậy đâu. Hư linh tộc nhân giữa không trung cười lạnh một tiếng, bàn tay của y khẽ vẫy về phía đống loạn thạch, lập tức có một đạo linh quang màu xanh quét qua, nhất thời liền có vô số hòn đá bay lên trời, mang theo khí thế kinh người từ bốn phương tám hướng đập tới hai người. Những hòn đá này dường như có mắt, làm cho hai người không thể nào tránh né. Hòn đá nhỏ thì chừng một thước, to thì chừng một trượng, nện vào linh quang ma quang hộ thể của hai người. Mặc dù lập tức vỡ tan thành bột phấn, nhưng mà uy lực của nó vẫn ngăn cản khiến cho độn tốc của hai người chậm lại. Nhưng thực lực của hai người này đều không yếu, nếu toàn lực chạy trốn cũng không phải là hư linh tộc nhân này thi triển thủ đoạn trận thạch có thể hoàn toàn ngăn lại được. Những hòn đá này bất quá chỉ hơi trì hoãn độn tốc của hai người một chút, nhưng rất nhanh hai người đã xông phá được bay ra khỏi đảo. Thế nhưng trì hoãn trong chốc lát như vậy, đã có độn quang quỷ dị của 4-5 tên tu sĩ linh tộc xuất hiện ở chân trời bay về phía này. Các người vây giết hai người này, còn có một người chạy mất nhưng bản linh vương đã nhớ khí tức của hắn, bây giờ bản linh vương sẽ tự mình đuổi giết. Hư linh tộc nhân dùng ngôn ngữ bản tộc lớn tiếng ra lệnh, sau đó hóa thành một đạo cầu vồng như có như không bay nhanh về phía đồng bạc. Bất quá là một tên ma tu luyện hư trung kỳ, cho dù là có một món bảo vật che giấu không phải là tầm thường, nhưng làm sao có thể hoàn toàn lừa gạt được tai mắt của linh vương. Hư linh tộc nhân phi độn theo hướng đông bắc một lúc, mặt thoáng qua nụ cười vô cùng là đắc ý. Quả nhiên mặc dù thần thức của y không cách nào dò xét chính xác vị trí cụ thể của triều địa, nhưng hiển nhiên triều địa đang ở bên trong mấy trăm dặm quanh đầy, y đã cảm ứng được một tia khí tức hơi yếu ớt. Triều địa cũng kêu khổ trong lòng, hắn đã liên tục thay đổi phương hướng mấy lần, nhưng hư linh tộc nhân một mực đuổi theo không buông thả. Cho dù là nón rộng vành này thần diệu tới mức nào, cũng không thể nào hoàn toàn lừa gạt được thần thức của tu sĩ hợp thể kỳ. Nếu bị đối phương tới gần trong phạm vi trăm dặm, e rằng sẽ lập tức bị phát hiện ra mà thôi. Thế nhưng độ tốc của hắn không thể nào sánh ngang với tu sĩ hợp thể kỳ, khoảng cách của hai người lúc này càng ngày càng gần hơn, triều địa không thể không thường xuyên thay đổi phương hướng hơn trước. Này, ngươi chạy không thoát đâu. Trong tai triều địa chợt truyền đến truyền âm của hư linh tộc nhân, hiển nhiên là đối phương đã đoán được vị trí của hắn. Triều địa lúc này than nhẹ một tiếng, nếu đã bị tu sĩ hợp thể kỳ để mắt tới, lấy độn tốc của đối phương hẳn là cũng không cách nào có thể chạy trốn được. Trong lòng triều địa không khỏi thầm than một tiếng đáng tiếc, linh tộc âm mưu bẫy rập đối với hắn vốn là một cơ hội có thể chạy trốn, thế nhưng yêu tu họ Tất vẫn còn chưa tìm được kim mạch ngân tảng, linh trùng tuyết tinh tam của hắn cũng không thể hoàn toàn tiến hóa thành tuyết tinh tam vương. Nếu không mới vừa rồi tế xuất tuyết tinh tam vương, với thần thông che giấu của tuyết tinh tam vương, ngay cả khí tức cũng có thể che giấu sạch sẽ, chỉ sợ là hư linh tộc nhân hợp thể kỳ này cũng không cách nào có thể phát hiện sự hiện hữu của hắn. Hiện tại trên phương diện thần thông che giấu, tuyết tinh tam vẫn còn thấp hơn nón rộng vành này một chút, cho nên triều địa cũng không có sử dụng đến. Nếu không cách nào có thể thoát khỏi, vậy thì cũng chỉ đành có thể đánh một trận mà thôi. Vì vậy triều địa quyết định cất đi nón rộng vành, vốn làm pháp lực của bản thân hắn tiêu hao đi không ít, lúc này cũng đã há miệng phun ra một đạo kim quang, lập tức hút vào trong tay hóa thành một thanh kim thương kim quang sáng chói, sau đó dừng ở giữa không trung lạnh lùng nhìn đối phương. Không bao lâu sau, hư linh tộc nhân đã bay đến chỗ này, sau khi thấy diệt nhật ma thương trong tay của triều địa, bóng người màu xanh lóe ra vẻ hơi kinh ngạc cùng với hết sức là tham lam. Triều địa không nói hai lời hét lớn một tiếng, điều động ma khí chân nguyên trong cơ thể, thần lực trong huyết mạch xông ra chẳng những toàn thân kim quang sáng chói, lúc này tạo thành một tầng kim cương giáp thật dày, dưới chân cũng đã sinh ra một vòng sáng màu vàng rộng tới hai trượng chính là kim cương thần lực. Kim thương trong tay của triều địa run lên một cái, mang theo khí thế vô cùng là đáng sợ, nện thẳng xuống đầu của hư linh tộc nhân. Một tiếng xé gió ùng oàng kèm theo kim quang sáng chói ập tới, kim thương quét ra khiến cho không trung rung động nhẹ nhẹ một trận, còn mang theo cương phong với áp lực cực lớn, cho thấy được thần lực khổng lồ ẩn chứa trong một thương này. Hư linh tộc nhân hơi kinh hãi, mặc dù y không nhìn ra lai lịch của kim cương giáp cùng với kim cương thần lực, nhưng cũng có thể nhận ra trong tay triệu địa chính là một món thông thiên ma bảo, mà cũng không phải là một món ma bảo bình thường. Hơn nữa cự lực trong một thương này của triệu địa cũng làm cho y hơi kinh hãi. Tin đồn ma tu ở phương diện luyện thể hơn xa tu sĩ của linh giới, quả nhiên chính là như vậy. Tiểu tử này bất quá chỉ là ma tu luyện hư trung kỳ, không ngờ rằng đã có thần lực đáng sợ đến như vậy. Hư linh tộc nhân thầm nhủ trong lòng, y cũng không biết thật ra trong số ma tu, thân thể cường hãn của triều địa cũng như lông phượng sừng lân vô cùng là hiếm có. Cho dù là y có tu vi hợp thể sơ kỳ, cũng không dám hứng chịu chính diện kim thương này nện xuống. Bóng người màu xanh hừ lạnh một tiếng, tự bạo ầm một tiếng, hóa thành vô số bóng xanh mờ mờ, đương nhiên công kích của kim thương rơi vào chỗ trống.